Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3011 ta gì cũng không biết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bình thường rất ít có thể nhìn thấy mặc như thế lộng lẫy ăn mặc. Năm người này cái này một thân trang phục liền đáng giá không ít tiền. Hạ Thiên thật nghĩ mãi mà không rõ, một thân tố y tráng nghiêu đến tột cùng làm sao cùng những người này liền có thể là một đội ngũ. Bất kể thế nào nhìn cũng đều không giống như là một cái vòng sinh hoạt bên trong người A. Tráng nghiêu, đây là có chuyện gì? Một tên nam tử mười phần khó chịu hỏi, trên mặt của hắn tất cả đều là bất mãn thần sắc. Đây là ta bạn mới huynh đệ, gọi Điền Hạ. Hắn vừa tới Trục Phong chiến khu, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta dự định dẫn hắn được thêm kiến thức. Tráng Nghiêu nói, hắn tự nhiên cũng nhìn ra mấy người bất mãn, nhưng hắn chính là muốn mang theo Hạ Thiên gia nhập cái đội ngũ này. Tráng Nghiêu, đây cũng không phải là lần đầu tiên đi, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chuyện lúc trước thật sao? Nhìn xem ngươi tìm đều là người nào. Tên nam tử kia khiển trách. Cái khác bốn người đều không nói lời nào. Ta nhìn chúng người, ta liền mang theo. Nếu như hắn phạm cái gì sai, cái kia đều ta ôm lấy. Tráng Nghiêu nói thẳng. Ngươi, tên nam tử kia cắn răng. Tốt, mang theo đi. Một gã nam tử khác nói. Đa tạ Thanh sư huynh, Tráng Nghiêu nói. Tráng Nghiêu, mang theo đi, nhưng là chính ngươi chiếu khán, chúng ta mặc kệ. Nam tử kia nói lần nữa. Tráng Nghiêu nhẹ gật đầu. Đi thôi, Thanh sư huynh nói. Sau đó Hạ Thiên đi theo cái đội ngũ này đi thẳng về phía trước. Trên đường Tráng Nghiêu cùng Hạ Thiên giới thiệu một chút năm người này. Vừa rồi cái kia cùng Tráng Nghiêu già mồm người gọi là Tất Tứ, vừa rồi để Hạ Thiên lưu tại đội ngũ bên trong người kia gọi là Thanh Thiên, hắn cũng là cái đội ngũ này người lãnh đạo, mặt khác một cái nam nhân gọi là Gia Luật Thiên Hồ, hai nữ nhân thành thục một chút cái kia gọi là Hư Diễm, một cái khác tuổi trẻ gọi là Lâm Lâm Linh. Căn cứ Hạ Thiên ngắn ngủi quan sát, hắn phát hiện mấy người này đặc điểm hết sức rõ ràng. Tất Tứ tính cách là hẹp hòi, yêu so đo, mà lại người này yêu tính toán, Thanh Thiên người này bình thường không biết cười, nhưng hắn lúc nói chuyện đám người tất cả đều sẽ nghe, Gia Luật Thiên Hồ trên mặt của người này ngược lại tất cả đều là dáng tươi cười, bất quá người này cho người ta một loại âm tàn cảm giác, hắn người này phảng phất mãi mãi cũng đang tính kế người khác, nhưng chỗ tốt duy nhất chính là hắn không có đang tính kế đội ngũ bên trong người. Mà là tại tính toán người chung quanh, Hư Diễm ngược lại là một cái yêu câu thông nữ nhân, có lẽ là hơi thành thục nguyên nhân, luôn có thể cùng đội ngũ bên trong mỗi người tiến hành câu thông, sau cùng Lâm Lâm Linh thì là một cái không biết cười nữ nhân, nàng cả người tựa như là một tòa băng sơn đồng dạng. Điền huynh đệ, người nhìn xung quanh những người này, bọn hắn thuộc thương nghiêm trọng đều sẽ về thành, bởi vì ở bên ngoài thường xuyên sẽ đụng phải nguy hiểm, mà lại bọn hắn cũng ăn không nổi khôi phục loại đan dược. Vì lẽ đó đều là dự định về thành đi phòng điều trị an dưỡng. Tráng Nghiêu kiên nhẫn giảng giải. Bị thương còn như thế đi đường, liền không sợ bị người đánh lén sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên không sợ, nơi này là đại lộ, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới, mà lại tại Trục Phong chiến khu, chuyện giết người đoạt bảo là cấm kỵ, một khi phát hiện loại người này, như vậy liền sẽ hợp nhau tấn công, cùng một chỗ diệt những người này. Tráng Nghiêu giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ngược lại là cảm thấy cái này Trục Phong chiến khu cũng không tệ lắm. Duy nhất không tốt chính là chỗ này hoàn cảnh quá kém. Mặc dù cũng có rất nhiều rừng rậm, nhưng trong rừng rậm cây cối tất cả đều là loại kia cổ quái kỳ lạ giống loài. Nguồn nước vô cùng ít thấy, bất quá Hạ Thiên nghe Tráng Nghiêu nói, cũng có nguồn nước, chỉ bất quá những cái kia nguồn nước tất cả đều là số lớn dòng sông, loại địa phương kia càng thêm nguy hiểm, bình thường không ai dám đi. Đi hơn một giờ, Hạ Thiên thấy được một mảnh đại hoang. Chính là chỗ này, Tráng Nghiêu nói. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, phía trước thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, coi như ngươi là cửu đỉnh cao thủ cũng thường xuyên chết ở bên trong, chúng ta cũng không có thời gian chiếu cố ngươi, mà lại ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nếu như ngươi dám đùa hoa dạng gì, cũng đừng trách ta không nể mặt Tráng Nghiêu. Tất Tứ mở miệng nói ra. Từ khi Hạ Thiên gia nhập cái đội ngũ này đến nay, hắn vẫn tại gây sự với Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cũng không hiểu vì cái gì, Về sau hắn nghĩ thông suốt, có thể là hắn quá đẹp rồi, vì lẽ đó Tất Tứ ghen ghét đi. Tốt, Tất Tứ, người quản tốt mình là được rồi. Tráng Ngưu nói một câu, hắn rất ít nói cái đội ngũ này bên trong người, nhưng là hiện tại cũng không nhịn được nói một câu, Hạ Thiên dù sao cũng là hắn đưa đến đội ngũ bên trong tới, Tất Tứ như thế một hồi một câu, đúng là quá không nể mặt mũi. Chính hắn cũng không quan tâm thật mất mặt, nhưng hắn không hy vọng mình giao bằng hữu tổng bị người nói. Tốt, vậy ta mặc kệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ăn phải cái lỗ vốn chúng ta cũng mặc kệ. Tất Tứ trên mặt cũng tất cả đều là không vui thần sắc. Đừng để ý đến hắn, Tráng Ngưu vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên cũng không quan tâm, mà là dò hỏi nơi này tựa như là đại hoang đồng dạng tồn tại, chẳng lẽ nơi này không có chủng tộc sao? Cũng có, nhưng là chủng tộc số lượng cũng không nhiều, bọn chúng cũng rất giống là kẻ ngoại lai đồng dạng, mà nơi này bản thổ người đều là đại hoang thú, thậm chí là thượng cổ cự thú. Tráng Ngưu giải thích nói. Hoang thú có cái gì lạ thường, chẳng lẽ là vì giết bọn hắn lấy trên người vật liệu sao? Hạ Thiên cũng không cho rằng hoang thú trên người vật liệu có thể đáng bao nhiêu tiền a. Người cũng chớ xem thường nơi này hoang thú, nghe nói nơi này hoang thú đều là thượng cổ cự thú hậu duệ, chỉ bất quá chủng loại không thuần khiết mà thôi, nhưng là bọn chúng giã tính cùng thực lực đều là phi thường khủng bố, mà lại chúng ta tiến đến cũng không phải đến săn giết những này hoang thú, mà là tìm kiếm kỳ ngộ, đương nhiên bảo vật cũng không phải là người người đều có thể đụng phải, nơi này còn thừa thãi một loại đồ vật, là khôi phục loại trí bảo. Tráng Ngưu kiên nhẫn giảng giải. Khôi phục loại trí bảo. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn hiện tại thiếu nhất chính là khôi phục loại đồ vật, nếu có khôi phục loại đồ vật, vậy hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên. Tiểu hoàn đan chính là hắn thích nhất đồ vật. Nhưng là tiểu hoàn đan loại vật này là có tiền mà không mua được, mà lại tiểu hoàn đan giá cả quá biến thái, liền xem như Hạ Thiên cũng không nỡ dùng. Hiện tại Hạ Thiên không phải thời khắc sinh tử thời điểm, hắn đồng dạng đều không sử dụng linh thạch để chiến đấu, bởi vì hắn những cái kia linh thạch tất cả đều là dùng để bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ. Loại vật này là thuộc về một loại dược liệu loại đồ vật, ta nghe nói thượng cổ chiến trường có một loại gọi là tiểu hoàn đan đan dược chính là dựa vào loại tài liệu này luyện chế thành, bất quá chúng ta phát hiện đo đều phi thường nhỏ, liền xem như chúng ta tích lũy cả cuộc đời trước chỉ sợ cũng không đủ luyện chế một viên tiểu hoàn đan. Tráng Ngưu bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được tiểu hoàn đan thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Thứ này hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tiểu hoàn đan vật liệu thế mà ở đây. Ngay tại Hạ Thiên vừa định hỏi là cái gì thời điểm. Tiểu tử, người cũng biết chút cái gì? Tất Tứ mở miệng hỏi. Ta cái gì cũng không biết. Hết chương 3011. Chương 3012 là nên xuất thủ thời điểm. Người đang ép tuy ô. Nghe được câu này thời điểm, Tất Tứ ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên câu nói này cũng quá mức có khiêu khích tính đi. Người có ý tứ gì? Tất Tứ ngay sau đó hỏi, trên mặt của hắn viết đầy không vui, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên trả lời phi thường không hài lòng, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên đây là tại gây chuyện. Nghe không hiểu a, vậy ta nói tiếng phổ thông. Hạ Thiên hắng giọng một cái sau đó nói ra ta gì cũng không biết. Lần nữa nghe được Hạ Thiên, Tất Tứ trên mặt tất cả đều là lửa giận. Tiểu tử thúi, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Tất Tứ, ngươi muốn làm gì? Tráng Ngưu trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Tráng Ngưu, chúng ta là một sư môn, ta bình thường đã đủ nể mặt ngươi, hiện tại ngươi thế mà giúp một cái ngoại nhân. Tất Tứ một mặt phẫn nộ nhìn xem Tráng Ngưu hô. Ta giúp thế nào lấy người ngoài? Mới vừa rồi là ai nói mặc kệ, hiện tại ngươi còn đến hỏi người ta sẽ cái gì, ngươi đây là ý gì? Người ta là đến cấp ngươi làm công. Tráng Ngưu hỏa khí cũng nổi lên, hắn thật là rất hít nổi giận. Nhưng là từ lần trước bọn hắn bị người hố về sau, Tất Tứ liền cắn chuyện này không thả. Cho rằng tất cả đều là của hắn trách nhiệm, đều là hắn mang về một chút không hiểu thấu người, cho nên mới sẽ để đội ngũ có lớn như vậy tổn thất. Tốt, chớ ồn ào, Thanh Thiên quát lớn một tiếng. Nghe được Thanh Thiên, bọn hắn cũng không còn ầm ĩ. Là ta gây chuyện sao? Hạ Thiên lúng túng nói. Hừ, Tất Tứ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Người mới, chúng ta cái đội ngũ này quy củ rất đơn giản, người có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, người liền lấy bao nhiêu thứ, ta cũng không hỏi người có bản lãnh gì, cũng không bắt buộc ngươi nhất định phải động thủ, nhưng nếu như ngươi muốn điểm chiến lợi phẩm, như vậy đến lúc đó liền xuất thủ tốt, ta sẽ căn cứ ngươi xuất thủ tình huống phân phối chiến lợi phẩm. Thanh Thiên nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không quan tâm cái gì chiến lợi phẩm, hắn hiện tại chỉ muốn phải biết vật kia tin tức, chính là cái kia luyện chế tiểu hoàn đan vật phẩm. Đi thôi, Thanh Thiên tiếp tục dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên phát hiện, người nơi này thật đúng là không ít, mà lại phụ cận đã có chiến đấu phát sinh, mặc dù nhìn thấy có người chiến đấu, nhưng bọn hắn căn bản cũng không đi xem trò vui, đương nhiên cũng có người đi xem kịch, nhưng là những người kia tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ, càng sẽ không đi giết người đoạt bảo, bởi vì đây là trục phong chiến khu quy củ. Đúng rồi, Tráng Nghiêu, vừa rồi ngươi nói đồ vật là cái gì? Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Một mặt mong đợi nhìn về phía Tráng Nghiêu. Thiên Lộc, Tráng Nghiêu nói. Thiên Lộc, Hạ Thiên đối với danh tự này phi thường lạ lẫm. Đây là chúng ta nơi này xưng hô, đương nhiên, thứ này cũng không phải là thật có thể trực tiếp luyện chế tiểu hoàn đan, nếu không tiểu hoàn đan cũng không phải là truyền thuyết. Tráng Nghiêu vui đùa nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu quả như thật dễ dàng như vậy tiểu hoàn đan giá cả liền sẽ không cao như vậy. Hiện tại tiểu hoàn đan giá cả sở dĩ cao như vậy đều là bởi vì vật liệu khan hiếm, mà mặc dù Tráng Nghiêu trong miệng Thiên Lộc phi thường chân quý, nhưng là bọn hắn giống như đều có thể làm tới, chỉ bất quá đo không quá lớn mà thôi. Hạ Thiên suy đoán, hẳn là phi thường lớn đo Thiên Lộc bên trong mới có thể rút ra một tia tiểu hoàn đan nguyên vật liệu. Vì lẽ đó tiểu hoàn đan mới có thể chân quý như vậy. Bất quá cụ thể Thiên Lộc cái dạng gì, khôi phục hiệu quả tốt không tốt, vậy phải xem Hạ Thiên kiểm nghiệm. Thiên Lộc, đồ rất thú vị, nếu như làm tới, nói không chừng ta có thể luyện chế những đan dược khác, ta đã thật lâu không có luyện đan, là thời điểm tôi luyện một chút đan tiên bí tịch. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng đối luyện đan tràn đầy vô tận ảo tưởng, nhưng là tối thiểu nhất hắn muốn tìm tới Thiên Lộc lại nói. Càng tốt đan dược cần có vật liệu lại càng tốt. Tỷ như nói đan tiên bí tịch bên trên những cái kia tiên đan, vật liệu đều là một cái so một cái kinh khủng, mà lại không nói trước những tài liệu này Hạ Thiên không lấy được, vẻn vẹn là luyện chế thời điểm cần tiên khí điểm này Hạ Thiên sẽ làm không đến, không nói trước cái gì tiên khí, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là ngay cả tự nhiên chi lực đều không có. Cho nên nói, luyện đan cùng luyện khí rất nhiều thời điểm cũng phải cần nguyên vật liệu. Trước kia có người nói, chỉ cần thủ pháp luyện đan tốt, lá cây tử cũng có thể luyện thành tuyệt thế tiên đan. Nhưng là Hạ Thiên muốn nói là, đầu tiên ngươi chọn lá cây tử nếu như là phổ thông lá cây, vậy ngươi liền luyện đi thôi, mệt chết ngươi cuối cùng luyện chế ra tới cũng chính là một cái cháy khét rồi lá cây tử. Ngao ngao. Đúng lúc này, một đầu hoang thú xông về Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này. Tráng Nghiêu thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Sau đó Tráng Nghiêu cùng đầu kia hoang thú liền đánh vào nhau. Cùng lúc đó, Thanh Thiên bọn người toàn bộ bắt đầu triển khai công kích. Nhìn thấy Tráng Nghiêu cử động, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch đến đây, nguyên lai Tráng Nghiêu là cái đội ngũ này khiên thịt a, khó trách những người này đều sẽ cho hắn mặt mũi. Một đội ngũ bên trong không quản phía sau của ngươi người công kích mạnh cỡ nào, nhưng là nếu như không có khiên thịt, như vậy công kích của các ngươi chỉ sợ cũng liền đánh không ra ngoài. Nhưng là nếu như phía trước có một cái giống như là Tráng Nghiêu dạng này khiên thịt, vậy bọn hắn liền có thể ở phía sau không chút kiêng kỵ tiến hành công kích, thậm chí hoàn toàn không cần cố kỵ né tránh vấn đề, chỉ cần liên tục không ngừng đem công kích đánh vào trước mặt hoang thú trên thân là được rồi. Nhìn thấy đám người xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên mới phát hiện, nguyên lai cái đội ngũ này tất cả mọi người đều là tám đỉnh cửu giai, mà lại giới lực lượng đo cũng đều không kém. Đội trưởng Thanh Thiên càng là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ. Sau đó là Lâm Lâm Linh, giới lực lượng đo đệ tứ trọng đỉnh phong. Đằng sau chính là Hư Diễm cùng Gia Luật Thiên Hồ còn có Tất Tứ, tất cả đều là giới lực lượng đo đệ tam trọng cao thủ. Duy chỉ có Tráng Nghiêu giới lực lượng đo là đệ nhị trọng. Mặc dù Tráng Nghiêu giới lực lượng đo rất thấp, nhưng hắn lúc này lại là cái đội ngũ này bên trong trọng yếu nhất một người, bởi vì hắn lực lượng lớn, nhục thể gánh đập nện năng lực mạnh, vì lẽ đó hắn liền trở thành cái đội ngũ này khiên thịt, để người phía sau có cơ hội phát ra mình mạnh nhất bản sự. Tráng Nghiêu như thế đánh, hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 A. Hạ Thiên phát hiện Tráng Nghiêu đấu pháp. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Tráng Nghiêu phải được thường trở về thành, bởi vì như thế đánh, thân thể của hắn khẳng định sẽ thụ thương, vì lẽ đó muốn trở về tìm chữa bệnh đội người chữa thương, mà cái đội ngũ này thiếu khuyết Tráng Nghiêu, tự nhiên là không cách nào đi tới. Hạ Thiên tính toán qua, nếu như lấy Tráng Nghiêu loại này phương thức chiến đấu, bọn hắn nhiều nhất chiến thắng hai đầu hoang thú liền sẽ triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Mà lại giữa bọn hắn phối hợp còn tại rèn luyện kỳ, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy đến lớn nhất bản sự, cái này để Tráng Nghiêu áp lực càng lúc càng lớn. Xem ra là nên xuất thủ thời điểm, nếu không cái đội ngũ này tiến lên tốc độ liền muốn thả chậm. Hạ Thiên mỉm cười, mà lại hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Tráng Nghiêu thụ thương. Dù sao Tráng Nghiêu tính cách thế nhưng là phi thường hào sảng, Hạ Thiên cũng là tương đối thưởng thức hắn. Hết chương 3012. Chương 3013 Tráng Nghiêu mạnh lên. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng không có tiến lên, bởi vì hắn tạm thời không có ý định bại lộ mình thực lực, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Hưu. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên viên vương khí là có thể khống chế hình thái, tựa như là ngày đó hắn đối chiến Thiên Triệu thời điểm, có thể tại không trung hành tẩu đồng dạng. Lần này hắn cũng là khống chế hình thái tiến hành công kích. Hắn nhìn đúng thời cơ, sau đó đối đầu kia hoang thú nhược điểm trực tiếp chính là một chút. Hạ Thiên thời cơ này cũng không phải là công kích mình thời cơ, mà là Tráng Nghiêu. Hắn nhìn xem Tráng Nghiêu đánh đi ra một quyền này thời điểm, hắn công kích đầu kia hoang thú. Nói cách khác, cái này tại người khác xem ra, chính là Tráng Nghiêu một quyền đem đầu kia hoang thú đánh bay đi ra ngoài. Ầm ầm. Hoang thú thân thể bị lật tung về sau, nửa ngày động đậy không được. Thanh Thiên mấy người cũng là nháy mắt tiến lên trực tiếp diệt sát đầu kia hoang thú. Tốt, Tráng Nghiêu. Thanh Thiên vỗ vỗ Tráng Nghiêu bả vai, trên mặt tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Ách, Tráng Nghiêu lập tức sững sờ. Hắn cũng làm không rõ ràng mình một quyền này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì mình một quyền này liền có thể đem đối phương đánh bay, đâu phải biết loại này nắm đấm uy lực mình thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tráng Nghiêu, ngươi lần này thế nhưng là đầu công a. Gia Luật Thiên Hồ nói. Ta cái gì, ta làm sao còn không có ý tứ, xác thực rất tuyệt. Hư Diễm tiến lên nói. Lâm Lâm Linh cũng là nhẹ gật đầu. Thật đúng là gánh đánh. Tất Tứ cũng là nói một câu. Lúc này Tráng Nghiêu liền càng thêm hôn mê rồi, bất quá vẫn là nói ra, Thanh Thiên, ngươi đi tìm một chút đi. Thanh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía trước chạy tới, đại khái 5 phút tả hữu, Thanh Thiên trở về, trong tay của hắn có một cái lớn bằng ngón cái trái cây màu trắng, sau đó hắn trực tiếp đem trái cây ném cho Tráng Nghiêu. Lần này ngươi công lao lớn nhất, mà lại cũng nhanh đến phiên ngươi, viên này thiên lộc sẽ là của ngươi. Cái này không được đâu, Tráng Nghiêu lúng túng nói. Không có gì không tốt, chúng ta điểm một chút hoang thú vật liệu, trở về cũng có thể bán cái giá tiền không tệ. Gia Luật Thiên Hồ nói. Thu cất đi, người hôm nay biểu hiện phi thường tốt, xem ra chúng ta lần này có thể đi càng xa một điểm. Thanh Thiên cũng là một mặt mong đợi nói, bọn hắn đều hy vọng đi càng sâu một chút, dạng này cơ hội của bọn hắn cũng sẽ lớn hơn một chút. Trục phong chiến khu thế nhưng là được xưng là bảo khố địa phương, cái này đại hoang liên thông toàn bộ trục phong chiến khu, thế nhưng là không quản từ cái kia phương hướng đến, người đi ở ngoại vi là cũng không thể gặp được cái gì bảo tàng. Chân chính bảo tàng đều là tại đại hoang tận cùng bên trong nhất. Ở bên ngoài cái này một vòng lại có thể phát hiện vật gì tốt đâu. Điền huynh đệ, đây chính là thiên lộc, Tráng Nghiêu 10 phần hào phóng đem thiên lộc ném cho Hạ Thiên. Tráng Nghiêu. Ngươi nhưng nhìn tốt, đừng có lại bị người lừa gạt. Tất Tứ tức giận nói, hắn vừa nhìn thấy Tráng Nghiêu cử động liền càng thêm bất mãn, hắn nhưng là một cái vô cùng cẩn thận mắt người, mà lại bụng dạ hẹp hòi, hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên lời mới vừa nói bên trong mang theo trào phúng ý tứ đâu. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một chút cái này thiên lộc. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị hoàn toàn mở ra. Bất quá hắn nhìn một vòng, cũng không nhìn ra quá nhiều mánh khóe, loại vật này nhất định phải trải qua nghiên cứu mới có thể phân tích ra bên trong tổ chức, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp mở miệng, Tráng Nghiêu, cái này thiên lộc có thể đưa cho ta sao? Hoắc. Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá không biết xấu hổ. Người ta Tráng Ngưu đã cho hắn nhìn, cái này có thể nói là phi thường nể tình, nhưng là hắn thế mà há mồm cùng Tráng Ngưu muốn thiên lộc. Phải biết thiên lộc thế nhưng là phi thường chân quý, bọn hắn có đôi khi tiến đến một ngày cũng chỉ có thể tìm tới một cái thiên lộc, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà liền có ý tốt trực tiếp há miệng. Hiện trường trên mặt mấy người lập tức tất cả đều lộ ra không vui thần sắc. Tráng Ngưu, ta nói cái gì tất tứ còn muốn trào phúng cái gì? Nhưng là Tráng Ngưu lại nói thích liền lấy đi. Hào phóng. Tráng Ngưu hết sức hào phóng, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Tráng Ngưu cảm thấy Hạ Thiên người không sai, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy đại khí, nếu không hắn mới không có khả năng đem vật chân quý như vậy giao cho một cái mới quen người đâu. Nghe được Tráng Ngưu, mấy người cũng không nói gì thêm. Tráng Ngưu, người điên rồi, tất tứ trên mặt tất cả đều là ghen ghét thần sắc, hắn cho rằng Tráng Ngưu cho một ngoại nhân, vậy còn không như cho mình đâu. Lúc này hắn liền càng thêm chướng mắt Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên cũng không để ý, mà là mỉm cười đa tạ. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra một cái tiểu đao, tại thiên lộc phía trên cắt đi một khối nhỏ. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, bọn hắn đều là trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng coi lại, bọn hắn phí đi khí lực lớn như vậy làm ra một cái thiên lộc, kết quả cứ như vậy bị Hạ Thiên cho trà đạp. Bất quá bọn hắn cũng không thể nói quá nhiều, dù sao đây là người ta Tráng Ngưu nguyện ý, thế là cái đội ngũ này bắt đầu tiếp tục đi tới. Điền huynh đệ, người đang làm gì trên đường? Thời điểm Tráng Ngưu hỏi. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó lăn qua lộn lại quan sát thiên lộc, hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ta đang nghiên cứu thứ này thuộc tính cùng kết cấu, còn có bên trong thành phần. Hạ Thiên nói. Ngay tại Tráng Ngưu muốn lại nói cái gì thời điểm. Chuẩn bị chiến đấu, Thanh Thiên trực tiếp hô. Cỏ. Tráng Ngưu nghe được Thanh Thiên, cũng là trực tiếp lần nữa xông tới, Hạ Thiên cũng là không có khách khí. Kim cương cấp chiến kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên lại là một đạo viên vương khí văng ra ngoài. Đầu kia hoang thú lần này bị giải quyết càng thêm đơn giản. Ta dựa vào, Tráng Ngưu, người mấy ngày nay ăn thuốc kích thích ha, làm sao như thế được? Gia Luật Thiên Hồ kinh ngạc nói. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sẽ là một trận ác chiến, nhưng là kết quả đầu này hoang thú cứ như vậy dễ dàng bị Tráng Ngưu một quyền đánh không thể động đậy. Ngạch! Tráng Ngưu nhìn một chút nắm đấm của mình. Hắn hiện tại thậm chí xuất hiện một loại ảo giác, đó chính là nắm đấm của mình giống như trở nên vô cùng kinh khủng. Vừa rồi hắn căn bản là vô dụng suốt toàn lực thời điểm, thế mà liền đem đầu kia hoang thú đánh bay đi. Rất nhanh bọn hắn giải quyết đầu này hoang thú, sau đó vừa tìm được một viên thiên lộc, không thể không nói, bọn hắn hôm nay vận khí cũng là thật rất tốt, bình thường đến nói, đánh giết 3 đến 5 đầu hoang thú mới có thể tìm tới một viên thiên lộc, mà lại càng là ngoại vi thiên lộc lại càng ít, bởi vì nơi này mỗi ngày trải qua quá nhiều người, thiên lộc số lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Thế nhưng là bọn hắn hôm nay đánh giết 2 đầu hoang thú, liền thu hoạch được 2 viên thiên lộc. Không thể không nói chiến quả như vậy là phi thường tốt. Mà trong mắt bọn họ, Hạ Thiên cũng là từ đầu tới đuôi một chút đều không nhúc nhích, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt. Cái này để cái kia tất tứ càng thêm bất mãn, mặc dù Hạ Thiên cũng không phân đồ vật, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên cùng bọn hắn đi tới, đây chính là chiếm tiện nghi. Bất quá lúc này đang nghiên cứu thiên lộc Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, nguyên lai đây mới thật sự là thiên lộc a. Hết chương 3013. Chương 3014 nghiên cứu chế tạo thiên lộc đan. Người đang ép tuy ô. Trải qua Hạ Thiên lặp đi lặp lại nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện thiên lộc chân chính diện mục. Nguyên lai thiên lộc bên trong có một trong đó hạch, cái này nội hạch chính là chân chính thiên lộc, đương nhiên, nội hạch là không thể đơn độc lấy ra dùng, phải cùng bên ngoài tầng này thịt quả cộng thêm lá cây cùng một chỗ dùng. Nếu không nội hạch bên trong là có một loại độc tố có thể khiến người thân thể tốc độ dần dần giảm bớt. Điền huynh đệ, thiên lộc nội hạch là không thể ăn. Tráng Ngưu nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó cầm nội hạch nghiên cứu, vội vàng nói. Lần sau nhớ kỹ, nội hạch mới thật sự là thiên lộc, đem nội hạch thịt quả lại thêm lá cây cùng một chỗ ăn liền sẽ không trúng độc, mà lại hiệu quả sẽ so trước đó rất tốt nhiều. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn dùng chính là chỉ có hắn cùng Tráng Ngưu hai người mới có thể nghe được thanh âm. Tráng Ngưu lập tức không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ăn hết thử một chút, Hạ Thiên trực tiếp đem viên kia thiên lộc đưa cho Tráng Ngưu, dù sao Tráng Ngưu cũng là kinh lịch hai trận chiến, tiêu hao không nhỏ. Trực tiếp ăn Tráng Ngưu hỏi. Yên tâm đi, ta ở chỗ này đây, Hạ Thiên nói. Ưng ực. Tráng Ngưu cũng là phi thường hào sảng, trực tiếp một ngụm đem toàn bộ thiên lộc mang lá cây nuốt vào. Ồ, làm Tráng Ngưu ăn thiên lộc thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, thiên lộc hiệu quả thế mà so trước đó mạnh gấp 10. Rõ chưa, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tráng Ngưu. Nguyên lai còn có thần kỳ như vậy hiệu quả, Tráng Ngưu lập tức kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn vừa định cùng phía trước người nói, nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại. Người vẫn là trước chính mình biết đi, ta không muốn gây phiền toái, mà lại bọn hắn cũng không tin ta. Hạ Thiên lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, Tráng Ngưu có chút nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra những người này đều rất bài xích Hạ Thiên, hiện tại liền xem như hắn nói ra, mấy người này cũng không thể tin, vì lẽ đó hắn cũng không muốn cho Hạ Thiên rước lấy phiền phức. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên bắt đầu nghiên cứu thiên lộc thuộc tính các loại, mặc dù thiên lộc đã bị Tráng Ngưu ăn, nhưng Hạ Thiên đã đem thiên lộc tất cả thuộc tính cùng trạng thái tất cả đều một mực nhớ kỹ, hắn đang muốn dùng cái gì cùng thiên lộc cùng một chỗ luyện chế, mới có thể đem thiên lộc đan. Không sai, Hạ Thiên chính là muốn luyện chế thiên lộc đan. Đã tiểu hoàn đan đắt như vậy, hắn liền định mình luyện chế thiên lộc đan, sau đó dùng thiên lộc đan đến thay thế tiểu hoàn đan. Hiện tại Hạ Thiên chính là muốn nghĩ biện pháp đem thiên lộc thuộc tính phát huy đến lớn nhất. Cùng lắm thì hắn liền dùng số lớn thiên lộc tiến hành chiết xuất, dạng này liền có thể luyện chế ra sức khôi phục cường đại thiên lộc đan. Ngươi là một tên y sư sao? Tráng Ngưu không hiểu hỏi. Không, ta là một tên luyện đan sư, Hạ Thiên nói. Luyện đan sư Tráng Ngưu trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, không quản là tại thượng tam giới vẫn là tại thượng cổ chiến trường, luyện đan sư thân phận địa vị đều là phi thường cao. Bởi vì đan dược giá cả quá đắt. Một khi nhận biết một tên luyện đan sư, vậy liền có thể tại mua đan dược bên trên tiết kiệm không ít tiền, thậm chí có thể nói là sáng tạo ra một đầu thuộc về mình phát tài con đường. Dù sao luyện đan sư mặc dù thích luyện đan, nhưng bọn hắn cũng đều là lười đi bán mình đan dược. Vì lẽ đó những luyện đan sư kia bên người các bằng hữu liền có thể lợi dụng cơ hội này ra bán bọn hắn đan dược, từ đó kiếm lấy lợi nhuận, mà lại cái này lợi nhuận là phi thường con số kinh khủng, về phần luyện đan sư đồng dạng thì sẽ không quá để ý những thứ này. Xuyệt, Hạ Thiên làm một cái điệu thấp động tác. Tráng Ngưu vội vàng bưng kín miệng của mình. Chuẩn bị chiến đấu, Thanh Thiên la lớn. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn lại đụng phải 7-8 đầu hoang thú, đều không ngoại lệ. Tráng Ngưu tất cả đều là nhẹ nhõm giải quyết những này hoang thú. Cái này để Tráng Ngưu càng thêm nghi ngờ. Mà đội ngũ bên trong mấy người cũng tất cả đều là đối Tráng Ngưu tán thưởng có thừa. Tráng Ngưu cũng là lần nữa thu được 2 viên thiên lộc, mà hắn càng là trực tiếp đem 2 viên thiên lộc tất cả đều cho Hạ Thiên, nhìn thấy cử động như vậy, Tất Tư kém chút không có tức chết, hắn quả thực chính là quá ghen ghét Hạ Thiên. Phải biết Tráng Ngưu bởi vì biểu hiện tốt tài trí đến nhiều như vậy thiên lộc, thế nhưng là hắn thế mà tất cả đều cho một cái mới tới tiểu tử. Vì lẽ đó Tất Tứ liền khắp nơi khó xử Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý, mà là thỉnh thoảng trên tay chơi một hồi hỏa. Huynh đệ, ngươi là luyện đan sư, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra trên người ta chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta rõ ràng cũng không có dùng khí lực lớn như vậy. Nhưng là ta lại có thể nhẹ nhõm đem những cái kia hoang thú đánh bay. Tráng Ngưu không hiểu hỏi, hắn đến bây giờ cũng không tin đây là chính hắn làm ra. Bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, hắn đối với mình thực lực hiểu rõ vô cùng. Hắn tuyệt đối không cho rằng mình thật sự có thể một quyền đem một đầu hoang thú đánh bay. Rất đơn giản, ngươi lần sau công kích nhược điểm của bọn hắn thử nhìn một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Nhược điểm cái gì? Nhược điểm? Tráng Ngưu hỏi. Không quản là sinh vật gì, đều có nhược điểm của mình, chỉ cần nhược điểm bị công kích, như vậy thực lực của đối phương liền sẽ thật to giảm xuống, thậm chí khả năng trực tiếp bị ngươi miểu sát. Như vậy đi, chờ ngươi lần sau xuất thủ trước đó, ta giúp ngươi tìm ra hoang thú nhược điểm, sau đó ngươi tiến lên nghĩ biện pháp công kích nhược điểm của nó. Hạ Thiên nói. Hắn cảm thấy Tráng Ngưu người này không sai, vì lẽ đó hắn muốn giúp đỡ Tráng Ngưu, cũng muốn dạy hắn một chút bản lĩnh thật sự. Được rồi. Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Tráng Ngưu cũng là vô cùng hưng phấn. Mặc dù đội ngũ bên trong vài người khác đều không thích Hạ Thiên, nhưng hắn lại phi thường xem trọng Hạ Thiên, vì lẽ đó tại bọn hắn đều nói Hạ Thiên thời điểm, hắn vẫn tại giữ gìn Hạ Thiên, về sau hắn nghe nói Hạ Thiên là luyện đan sư thời điểm, liền cho là mình cách làm càng thêm sáng suốt, mà lại hắn người này phi thường hào sảng. Hắn cũng cho rằng Hạ Thiên là một cái người hào sảng. Tráng Ngưu, người hôm nay biểu hiện không tệ a. Tất Tứ Bu lại gần nhất có phải là ăn đan dược gì hoặc là thiên tài địa bảo a, thực lực mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Ta ăn cái gì ngươi cũng không phải không biết, Tráng Ngưu nói. Tráng Ngưu, biểu hiện của ngươi gần nhất quả thật không tệ, có phải là ăn tráng, dương, thuốc? Gia Luật Thiên Hồ vui đùa nói, hắn người này là có thể nhất tính toán người khác, nhưng hắn chưa từng tính toán người một nhà, càng sẽ không tính toán Tráng Ngưu. Ha ha, ta cũng không biết vì cái gì. Tráng Ngưu lúng túng cười một tiếng. Tráng Ngưu, người muốn thật ăn cần phải cách tỷ tỷ xa một chút. Hư Diễm cũng là vui đùa nói. Tỷ, ta như thế nào đi nữa cũng không thể đối với ngài bất kính a. Tráng Ngưu cũng là bất đắc dĩ. Liền tại bọn hắn cười cười nói nói thời điểm, phía trước xuất hiện lần nữa một đầu hoang thú. Nhược điểm của nó ở bên trái sau tai, người công kích thời điểm trước ba quyền đi đánh tai phải, quyền thứ tư làm nghỉ công kích. Sau đó thừa cơ công kích nó tai trái sau vị trí. Hạ Thiên thấp giọng nói. Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Lúc này Tráng Ngưu cũng muốn thử một lần Hạ Thiên nói tình huống, hắn đối với mình xuất thủ lập tức tràn đầy lòng tự tin. Đến rồi. Hết chương 3014. Chương 3015 Lâm Lâm Linh. Người đang ép tuy ô. Lúc này Tráng Ngưu lòng tin 10 phần. Bởi vì hắn tin tưởng Hạ Thiên. Hắn muốn dựa theo Hạ Thiên nói tới đi thí nghiệm một chút, nếu quả như thật thành công, vậy hắn coi như thật muốn cảm tạ Hạ Thiên, dù sao đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được a. Mà lại hắn còn là lần đầu tiên nếm thử loại phương pháp này chiến đấu. Hắn cũng muốn thử một chút. Tráng Ngưu, cố lên Gia Luật Thiên Hồ hô. Tráng Ngưu nói xong vọt thẳng đi lên. Cùng một chỗ chiến đấu. Đừng để Tráng Ngưu một người xuất thủ. Thanh Thiên tự nhiên sẽ không đi để Tráng Ngưu một người lên, nếu không hắn cái này lĩnh đội cũng liền quá không ra dáng. Sau đó đám người đồng loạt ra tay công kích. Ầm ầm ầm. Tráng Ngưu đi lên chính là ba quyền, cái này ba quyền đánh đầu kia hoang thú rõ ràng là hướng về một bên phòng thủ, sau đó hắn quyền thứ tư đánh ra ngoài, đầu kia hoang thú vội vàng dùng móng vuốt đi đập Tráng Ngưu cánh tay, đúng lúc này, Tráng Ngưu cánh tay biến ảo. Hắn trực tiếp đánh về phía hoang thú một bên khác lỗ tai. Không kịp phòng ngự hoang thú trực tiếp bị Tráng Ngưu một quyền đánh bay ra ngoài. Làm tốt lắm Thanh Thiên lớn tiếng hô. Hắn hiện tại cũng là có chút điểm kính nể Tráng Ngưu, hắn phát hiện mình một đêm không gặp Tráng Ngưu thực lực thế mà tiến bộ nhiều như vậy, vừa rồi Tráng Ngưu công kích thế mà còn là cần nhận, Tráng Ngưu thế mà lại còn dùng cần nhận, đây thật là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn a. Bọn hắn lúc này tất cả đều bị Tráng Ngưu thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Phải biết, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là phi thường hiểu rõ a. Bọn hắn là thật không biết Tráng Ngưu lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Thực lực này thực sự là quá kinh khủng. Quả nhiên thành công, Tráng Ngưu cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem nắm đấm của mình, hắn phát hiện mình thế mà thật thành công, một quyền này, hắn thế mà thật đem đầu kia hoang thú cho đánh bại. Tráng Ngưu, tiến bộ của ngươi quá lớn, nói thực ra, làm xong có phải là đi tìm muội muội tại giường, bên trên, luyện công Gia Luật Thiên Hồ vui đùa nói. Gia Luật Thiên Hồ là yêu nhất tại đội ngũ bên trong nói đùa. Ngươi a, một thiên thiên không có chính hình, Hư Diễm phủi hắn một chút nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tráng Ngưu bả vai tốt. Ách Tráng Ngưu vừa muốn nói đây đều là Hạ Thiên công lao, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên lại đối với hắn lắc đầu, ý là đừng bảo là. Tráng Ngưu nhìn thấy Hạ Thiên cử động cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn hiểu được Hạ Thiên là không muốn gây phiền toái, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Tráng Ngưu, nhiều cố gắng một chút lực, thực lực của ngươi tăng lên sẽ nhanh hơn. Thanh Thiên tiến lên nói. Tráng Ngưu, ngươi được a, tiếp tục như thế, ngươi cũng nhanh vượt qua ta. Tất Tứ tiến lên nói, nhưng hắn vẫn là không che giấu được trên mặt hắn ghen ghét thần sắc. Cho tới nay, cái đội ngũ này bên trong thực lực của hắn là xếp tại thứ hai đếm ngược, hắn liền so Tráng Ngưu thực lực mạnh, nhưng Tráng Ngưu người ta là khiên thịt, vì lẽ đó tại đội ngũ bên trong nhân khí rất cao, là đội ngũ bên trong tất cả mọi người nhất định phải xem trọng nhân vật, nếu như không có Tráng Ngưu, như vậy bọn hắn toàn bộ trong đội ngũ những người khác liền tất cả đều sẽ xuất hiện tổn thương. Nhưng là bây giờ xem ra, Tráng Ngưu thực lực thế mà cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Cái này hiển nhiên là để hắn sau cùng một điểm lòng tự trọng cũng phải bị xử lý a. Dừng a, Tráng Ngưu phủi Tất Tứ một chút, cũng không có nói cái gì, mặc dù hắn cái này làm người ngay thẳng, phóng khoáng, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra được Tất Tứ ghen ghét. Hắn tính cách của người này chính là như vậy. Ngươi nếu là cùng ta sảng khoái, vậy ta cũng sảng khoái, ngươi nếu là cùng ta cả chuyện, vậy ngươi liền tự mình cả đi thôi, ta cũng không để ý ngươi. Tốt, Hạ Thiên cũng là tán dương. Đa tạ, ta vẫn là lần thứ nhất như thế chiến đấu, cảm giác này quá sướng rồi, bình thường loại này hoang thú đối kháng, ta đều là đi so tài, lần này thế mà phát hiện còn có thể dạng này chiến đấu. Tráng Ngưu thấp giọng nói, hắn là thật cảm tạ Hạ Thiên, bởi vì hắn phát hiện Hạ Thiên vì chính mình mở ra một đạo hoàn toàn mới cửa chính, đạo này cửa chính để hắn thấy được càng rộng lớn hơn bầu trời. Chậm rãi ngươi liền thích ứng, tố chất thân thể là ngươi năng khiếu, cũng là người khác xem thường ngươi địa phương, bọn hắn sẽ cho rằng thân thể của ngươi cồng kềnh, nhưng là nếu như ngươi tăng thêm luyện tập tốc độ cùng cần nhận, thường thường có thể có không đồng dạng thu hoạch, đương nhiên, cần nhận thứ này cần nhiều hơn tôi luyện, cũng cần lại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, nếu không một khi bị đối phương xem thấu, vậy liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, đa tạ huynh đệ, Tráng Ngưu một mặt hưng phấn nói. Yên tâm đi, ta ở chỗ này đây, ta sẽ thêm nói cho ngươi một chút tiểu kỹ xảo. Hạ Thiên nói. Ha ha, vẫn là huynh đệ đủ ý tứ, Tráng Ngưu nói thẳng. Đến, uống một cái. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra hai bầu rượu, đưa cho Tráng Ngưu một bình. Uy, ngươi đang làm gì? Tất Tứ trực tiếp chạy tới hô. Uống rượu a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi có biết hay không chúng ta đang làm gì, chúng ta đang đuổi đường, ngươi thế mà muốn uống rượu, chính ngươi uống vậy thì thôi, dù sao ngươi cũng vô dụng, nhưng là ngươi sao có thể để Tráng Ngưu uống, hiện tại Tráng Ngưu thế nhưng là chúng ta một cái chủ lực. Tất Tứ lớn tiếng khiển trách, hắn sao có thể bỏ lỡ một cái cơ hội tốt như vậy đâu. Hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, chẳng qua là cho tới nay đều không có lý do, lần này rốt cục có. Chính ta nguyện ý uống, Tráng Ngưu nói. Ngươi, chúng ta thế nhưng là phía trước tiến, Tất Tứ tức giận nói. Tiến lên lại làm sao, ta uống rượu của ta lại không chậm trễ tiến lên, cũng không chậm trễ ta chiến đấu, cùng ngươi có quan hệ gì? Tráng Ngưu mười phần khó chịu nói, hắn phát hiện Tất Tứ giống như chính là nhằm vào hắn đồng dạng, mỗi lần hắn dẫn người tới, Tất Tứ đều muốn tìm phiền toái. Lần này càng là trực tiếp đi lên liền đối Hạ Thiên cua tay múa chân. Hạ Thiên thế nhưng là bằng hữu của hắn, mà lại cũng là hắn mang vào, nhìn thấy mình mang vào người bị người nói như vậy, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Tốt, Tất Tứ, thật tốt đi đường, Tráng Ngưu, uống ít một chút. Thanh Thiên nói. Mỗi lần Thanh Thiên mở miệng cũng có thể làm cho tất cả mọi người chịu phục, quả nhiên, Tráng Ngưu cùng Tất Tứ cũng không cãi lộn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lần nữa giơ lên rượu của mình ấm uống. Đội ngũ bên trong cái khác mấy người mặc dù cũng không nói cái gì, nhưng bọn hắn hiển nhiên là đều không thế nào yêu phản ứng Hạ Thiên. Đối Hạ Thiên có bất mãn cũng là khẳng định. Dù sao Hạ Thiên tựa như là nuôi lớn ra đồng dạng, không làm gì, liền đi theo đội ngũ bên trong, mặc dù hắn cũng không phân phối đồ vật, nhưng nhìn xem chính là khó chịu. Mà lại Hạ Thiên còn đã dẫn phát đội ngũ bên trong không ít mâu thuẫn. Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người mở uống. Ngừng một mực không nói gì, Lâm Lâm Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Đám người trực tiếp đứng tại chỗ, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nàng, tự liền Hạ Thiên cũng nhìn về phía cái này lạnh băng băng nữ nhân, bởi vì chính mình gia nhập cái đội ngũ này đến nay nàng một câu cũng không nói qua. Hết chương 3015. Chương 3016 bị chú ý. Người đăng FTO. Yên tĩnh. Hiện trường đám người tất cả đều là vô cùng yên tĩnh, bọn hắn đều đang đợi lấy Lâm Lâm Linh. Phụ cận có số lớn hoang thú di động qua vết tích. Lâm Lâm Linh kiểm tra tình huống chung quanh. Số lớn hoang thú nghe đến đó thời điểm, đội ngũ bên trong người tất cả đều là sững sờ. Mặc dù bọn hắn đã từng đánh chết hơn 10 đầu hoang thú, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là ở ngoại vi mà thôi, ở ngoại vi hoang thú số lượng thế nhưng là cũng không nhiều. Hẳn là ở bên phải phương hướng, Lâm Lâm Linh nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên phải của bọn họ nhìn qua cũng không có quá lớn vết tích. Xác định sao? Thanh Thiên hỏi. Lâm Lâm Linh nhẹ gật đầu. Thanh sư huynh, làm đi ra Luật Thiên Hồ một mặt hưng phấn nói, nghe được số lớn hoang thú thời điểm, bọn hắn liền nghĩ đến số lớn tài phú, bởi vì nơi này là trục phong chiến khu, ở đây nguy cơ cùng kỳ ngộ là bằng nhau. Chính là bởi vì có nguy cơ, cho nên mới sẽ có kỳ ngộ. Vì lẽ đó mọi người nghe được số lớn hoang thú thời điểm, điểm thứ nhất nghĩ tới chính là kỳ ngộ. Thanh Thiên nhướng mày, hắn là một đội ngũ người lãnh đạo, vì lẽ đó hắn nhất định phải đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nói cách khác quyết định của hắn liên quan đến lấy tất cả mọi người vận mệnh, hắn nhất định phải thận trọng quyết định. Tráng Ngưu, thân thể của ngươi còn gánh vác được sao? Dù sao đã là sắp thời gian một ngày. Vì lẽ đó Thanh Thiên vẫn là phải hỏi thăm một chút. Ta không sao, ta tiêu hao không lớn, Tráng Ngưu nói. Như vậy đi, chúng ta trước đi qua, sau đó quan sát một chút tình huống cụ thể, nếu có cơ hội, chúng ta liền chiến đấu, nếu như không có cơ hội, chúng ta liền rút về đến, một khi bị hoang thú phát hiện, bị động gây nên công kích, như vậy tất cả mọi người liền dùng ra công kích cường đại nhất, sau đó cùng một chỗ trốn. Thanh Thiên nói. Tốt, đám người nhẹ gật đầu. Tráng Ngưu, một khi phát sinh chiến tranh, ngươi nhất định phải là cái thứ nhất rút đi, tuyệt đối không thể xông đi lên, hiểu chưa? Thanh Thiên hết sức nghiêm túc nói. Vì cái gì a? Tráng Ngưu thế nhưng là một cái giảng nghĩa khí nam nhân. Chúng ta tốt bứt ra, liền ngươi không tốt bứt ra, một khi ngươi xông đi lên, nghĩ như vậy muốn rút về đến liền khó khăn. Thanh Thiên nói. Tốt a, Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Tráng Ngưu, đừng xúc động, chúng ta chỉ là đến rèn luyện, không phải tới chơi mạng. Hư Diễm tiến lên nói. Ta minh bạch, Diễm tỷ, Tráng Ngưu nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, Thanh Thiên nói thẳng. Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong đã hoàn toàn bị xem nhẹ. Tráng Ngưu, một hồi nếu như khai chiến, ngay tại khai chiến trước đem viên đan dược kia ném vào miệng bên trong, chờ ngươi thể lực cùng linh khí theo không kịp thời điểm liền cắn nát nó. Hạ Thiên lấy ra một viên đan dược kia là hắn vừa nghiên chế thiên lộc đan. Chỉ bất quá cái này thiên lộc đan chỉ là cơ bản nhất, thô ráp nhất, bán thành phẩm. Vì lẽ đó hiệu quả không lớn. Nhưng liền xem như không lớn, cũng so bình thường dùng thiên lộc hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Mặc dù Hạ Thiên cùng Tráng Ngưu vẫn luôn là sang bên đi, nhưng là hai người bọn họ vừa rồi cử động bị Hư Diễm thấy được. Trên đường đi Hư Diễm đều là vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì Tráng Ngưu thực lực lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Vấn đề này thật là để Hư Diễm phi thường không hiểu, nàng làm không rõ ràng, vì cái gì rõ ràng chỉ có một đêm không gặp, kết quả Tráng Ngưu thực lực liền sẽ tăng lên nhiều như vậy, mà lại hắn quan sát Tráng Ngưu lúc chiến đấu dáng vẻ, nàng phát hiện Tráng Ngưu thế mà khai khiếu, nàng thời điểm chiến đấu thế mà bắt đầu trở nên linh hoạt, chẳng những sẽ dùng cần nhận, hơn nữa còn sẽ nhược điểm công kích. Cái này thật là quá lợi hại. Một người biến hóa thế mà có thể như thế lớn sao? Mấu chốt là chỉ có một đêm thời gian. Cho nên nàng ngay tại lặng lẽ quan sát Tráng Ngưu, hắn phát hiện, Tráng Ngưu thường xuyên cùng Hạ Thiên nghiên cứu cái gì, đặc biệt là khi nhìn đến hoang thú thời điểm, Hạ Thiên phảng phất Phật Đô là tại bàn giao cái gì, chỉ bất quá nàng nghe không được hai người cụ thể tại trò chuyện cái gì. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên lặng lẽ gả cho Tráng Ngưu một viên đan dược thời điểm, nàng liền càng thêm nghi ngờ. Hai người kia có gì đó quái lạ, Hư Diễm thầm nói. Mọi người để ý cẩn thận đi tới. Bọn hắn tiến lên thời điểm đều đang quan sát tình huống chung quanh. Điền huynh đệ, ngươi lợi hại như vậy còn bị người truy sát, vậy ngươi cửu gia cũng nhất định rất lợi hại đi. Tráng Ngưu một mực tại cùng Hạ Thiên trò chuyện với nhau, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái siêu cấp cao thủ, bởi vì Hạ Thiên cũng chỉ là chỉ điểm hắn vài câu, hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng những cái kia hoang thú. Ta cũng không lợi hại. Nếu không lại thế nào khả năng bị người đuổi giết thành dạng này, chỉ bất quá ta tại chính nghĩa học phủ có chui lên lớp, ở trong đó chuyên môn huấn luyện loại vật này. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận cùng thực lực. Chính nghĩa học phủ, nguyên lai ngươi là quý tộc người A. Tráng Ngưu trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì quý tộc? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại chính nghĩa chi đô chỉ có quý tộc người mới có thể đi chính nghĩa học phủ lên lớp A. Tráng Ngưu giải thích nói. A, ta là bị người mang vào, là bên trong cấp thấp đệ tử. Hạ Thiên giải thích nói. Nguyên lai là dạng này A, ta nói nha, nếu như ngươi là quý tộc đệ tử, ngươi hẳn là mặc phi thường lộng lẫy đồng dạng A, tối thiểu nhất cũng không thể so với bọn hắn mấy cái chênh lệch A. Tráng Ngưu nói mấy người bọn hắn chính là trước mặt Thanh Thiên mấy người bọn hắn. Bọn hắn tại sao phải mặc thành dạng này A? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn vừa mới bắt đầu liền thấy Thanh Thiên mấy người bọn họ mặc phi thường giàu sang. Bởi vì bọn hắn đều là quý tộc người, tại chúng ta chính nghĩa chi đô, quần áo chính là thân phận tượng trưng, ngươi nhìn xem những cái kia mặc cao quý trang phục người, bọn hắn chính là quý tộc hoặc là kẻ có tiền, đặc biệt là bọn hắn loại này, tại thời điểm chiến đấu đều mặc như thế quý báu quần áo, như vậy người khác một chút liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. Trước đó có rất nhiều người đều là mua lấy một thân cao quý quần áo, sau đó liền coi chính mình là thượng đẳng nhân, kết quả mọi người xem xét hắn đi đến đâu đều cởi ra thời điểm, mọi người liền đều biết hắn là giả. Tráng Ngưu giải thích nói. Ta là tân nhân loại, đối chính nghĩa chi đô không hiểu rõ lắm. Hạ Thiên nói. Khó trách, trong chính nghĩa chi đô quý tộc là thụ nhất người tôn kính, thân phận của bọn hắn cùng địa vị đều là phi thường cao. Tráng Ngưu nói. Cái kia có cơ hội nhất định phải đi chính nghĩa chi đô nhìn một chút. Hạ Thiên vẫn luôn là tính toán đợi tự mình giải quyết chuyện trước mắt về sau, liền đi chính nghĩa chi đô. Bất quá hắn cũng không phải đi trang B, càng không phải là đi giải sầu, mà là đi tìm hắn mẫu thân tin tức. Phát hiện, Lâm Lâm Linh đột nhiên nói. Chuẩn bị chiến đấu, Thanh Thiên trong cùng một lúc nói. Phía trước có 12 đầu hoang thú. Nếu như bình thường chiến đấu là không thể nào thắng, hiện tại ta nói với ngươi cái này 12 đầu hoang thú nhược điểm cùng cách đối phó, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Hạ Thiên thấp giọng nói. Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Hư Diễm Dư Quang thấy được hai người trò chuyện. Hết chương 3016. Chương 3017 lớn thiên lộc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lúc nói chuyện bờ môi bất động. Mà lại thanh âm chỉ có Tráng Ngưu một người có thể nghe được. Nhưng là Tráng Ngưu nghe hết sức chăm chú, vì lẽ đó hắn không ngừng gật đầu. Xem ra ta đoán không lầm, hai người kia hiện tại tuyệt đối đang nói cái gì, nhìn Tráng Ngưu nghiêm túc dáng vẻ, chẳng lẽ là người kia tại nói cho hắn biết làm sao đối phó nơi này hoang thú? Hư Diễm nghĩ đến đây thời điểm, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc, nếu như nàng suy đoán này không có sai, như vậy cái này chính là một cái chuyện kinh khủng. Cái kia bọn hắn đều xa lánh người lại là một cao thủ. Mà lại một cao thủ như vậy giấu ở trong đội ngũ của bọn họ mặt đến tột cùng có mục đích gì đâu. Hư Diễm lúc này càng ngày càng nghi ngờ, nàng thật không dám tiếp tục phỏng đoán đi xuống. Bất quá nàng lúc này càng thêm kiên định mình ý nghĩ, nàng nhất định phải tra ra âm mưu của người đàn ông này, xem hắn đến tột cùng là ai, gia nhập đội ngũ của mình có cái gì bí mật. Đương nhiên, hắn vẫn tin tưởng Tráng Ngưu, bất quá nàng cho rằng Tráng Ngưu quá đơn thuần, quá dễ lừa. Rất có thể Tráng Ngưu là bị lừa. Tráng Ngưu ở nơi đó 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không được, không thể chiến đấu, hoang thú số lượng nhiều lắm, một khi chiến đấu, như vậy liền sẽ gặp công kích của đối phương, bọn chúng nhất định sẽ đại loạn chúng ta đội hình, một khi chúng ta đội hình bị xáo trộn, vậy căn bản liền không cách nào chém giết những này hoang thú. Thanh Thiên vội vàng nói. Hắn dự định rút lui. Thanh sư huynh, không còn kịp rồi, chúng ta bị phát hiện, mà lại ta thấy được đồng dạng không tầm thường đồ vật. Gia Luật Thiên Hồ nói. Thanh Thiên nhướng mày, hắn phát hiện những cái kia hoang thú quả nhiên đã phát hiện bọn hắn. Là lớn thiên lộc, là lớn thiên lộc. Tất tứ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lớn thiên lộc. Phát hiện một cái, như vậy liền phát đại tài. Thứ này nghe nói chỉ có trục phong chiến khu nội bộ mới có, nhưng là bây giờ bên ngoài thế mà cũng xuất hiện. Thanh sư huynh, không thể đi, đụng phải một lần lớn thiên lộc không dễ dàng. Gia Luật Thiên Hồ nói. Thanh Thiên cau mày, hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Siêu siêu siêu. Ha ha ha ha, lại là lớn thiên lộc, lần này chúng ta phát tài. Đúng lúc này, một nhóm 10 người đội ngũ từ phía sau chạy tới. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được lớn thiên lộc. vừa nhìn thấy những người này xuất hiện thời điểm. Thanh Thiên lông mày nhíu lại, đồ vật là chúng ta phát hiện trước. Thật sao, cái này lại không có viết nhà ngươi danh tự, mà lại ngươi cũng đã nói, là ngươi xuất hiện phát hiện, cũng không phải ngươi lấy trước đến, vì lẽ đó ta giống như không cần để ý tới ngươi, đúng không? Đối phương cầm đầu người kia là một cái đại hồ tử, hắn một mặt râu quai nón, nhìn qua vô cùng lôi thôi. Thanh sư huynh, đã bọn hắn nói là bọn hắn, vậy chúng ta đi tốt. Gia Luật Thiên Hồ trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Gia Luật Thiên Hồ, mấy người đều hiểu, cái đội ngũ này bên trong, hắn ý đồ xấu nhiều nhất, mà lại hắn cũng là nhất âm một người, đắc tội hắn người, bình thường hạ tràng đều rất thảm. Tốt, Thanh Thiên nói, sau đó mấy người quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá 10 người kia nhìn một chút trước mặt hơn 10 đầu hoang thú, sau đó gấp vội vàng nói chờ một chút. Có chuyện gì sao? Gia Luật Thiên Hồ hỏi. Cái kia, chúng ta cũng không phải không nói lý người, như vậy đi, đã lớn thiên lộc là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, cái kia lẽ ra chúng ta một người một nửa hoặc là cuối cùng cùng một chỗ điểm. Cái kia đại hồ tử vội vàng nói, hắn đương nhiên không có hảo tâm như vậy, kỳ thật hắn là lo lắng cho mình không đối phó được phía trước cái kia hơn 10 đầu hoang thú, liền xem như có thể đối phó, cuối cùng khẳng định cũng sẽ tử thương thảm trọng. Ô, muốn điểm chúng ta một nửa a, tốt, vậy chúng ta liền đợi đến. Xem xét các ngươi chính là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không nuốt lời, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, chờ một lát đem thiên lộc lấy tới thời điểm, lại phân cho chúng ta liền tốt. Gia Luật Thiên Hồ nói thẳng. Nhìn thấy Gia Luật Thiên Hồ cũng không tính xuất thủ, hơn nữa còn muốn chia đồ vật dáng vẻ, đại hồ tử trong nội tâm thế nhưng là đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng ra. Có thể nói là mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng hắn cũng không có cách, hắn còn không thể trực tiếp mắng. Trên mặt nhất định phải còn chất đầy dáng tươi cười. Ta suy nghĩ đi, đã đổ vật là chia đều, như vậy trước mặt hoang thú tự nhiên cũng phải chia đều, phía trước hết thảy 11 con, chúng ta 6 đầu, các ngươi 5 đầu, thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói muốn điểm chúng ta đồng dạng sao? Làm sao nhanh như vậy liền nuốt lời a? Chúng ta nhưng đánh bất quá trước mặt hoang thú, muốn đánh các ngươi đánh đi, chúng ta cùng lắm thì từ bỏ là được rồi. Gia Luật Thiên Hồ nói chuyện dáng vẻ giống như là thật muốn trực tiếp rời đi đồng dạng. Hèn hạ, vô sỉ. Đại hồ tử ở trong nội tâm không ngừng mắng Gia Luật Thiên Hồ. Ta nhìn mấy vị thực lực cũng đều không tệ a, sẽ không đánh không lại cái kia mấy đầu hoang thú đi. Cái kia đại hồ tử nói. Chúng ta chính là đánh không lại, Gia Luật Thiên Hồ nói. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đại hồ tử phát hiện, Gia Luật Thiên Hồ chính là một cái không muốn mặt ra hỏa. Mềm không được cứng không xong a. Như vậy đi, chúng ta cũng không thể lấy không nửa phần đúng không, vậy chúng ta liền giúp ngươi đối phó một cái số lẻ, cái khác về các ngươi đối phó. Gia Luật Thiên Hồ nói. Số lẻ đại hồ tử một mặt không hiểu nhìn về phía Gia Luật Thiên Hồ. Chính là một đầu, chúng ta đối phó một đầu, còn lại thời điểm về các ngươi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Gia Luật Thiên Hồ nói. Ách, đại hồ tử gặp qua vô sỉ. Nhưng là lần này Gia Luật Thiên Hồ đổi mới hắn đối vô sỉ tối cao nhận biết không được, đây tuyệt đối không được, ta cũng không nói nhảm, các ngươi 3 đầu, chúng ta 8 đầu, được thì được, không được được rồi. Thành giao. Gia Luật Thiên Hồ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Gia Luật Thiên Hồ dáng vẻ, đại hồ tử liền hiểu, mình trúng kế, nhưng là hiện tại đổi ý hiển nhiên đã tới đã không kịp, ai bảo hắn đã đáp ứng đối phương đâu. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh Thiên nói thẳng. Hạ Thiên nhìn còn lại 3 đầu thời điểm, cũng là thở dài một hơi, sau đó hắn thấp giọng đem đối phó cái này 3 đầu hoang thú phương pháp báo cho Tráng Ngưu, Tráng Ngưu nghe cũng là hết sức chăm chú. Đây hết thảy, đồng dạng bị Hư Diễm thu hết vào mắt. Lúc này Hư Diễm cau mày. Nếu như một hồi Tráng Ngưu chiến đấu lại là có gì đó quái lạ, như vậy liền nhất định cùng hắn có liên quan rồi. Đến lúc đó ta liền nhất định phải tự mình đi tìm kiếm hư thật của đối phương. Hư Diễm nội tâm thầm nghĩ, vì đội ngũ an toàn, nàng nhất định phải tra ra Hạ Thiên trà trộn vào nơi này mục đích, bất quá đầu tiên nàng muốn dò xét Hạ Thiên hư thực. Tráng Ngưu trên mặt viết đầy tự tin. Mặc dù trước mặt hắn có 3 đầu hoang thú, nhưng là hắn không có chút nào khẩn trương, thậm chí phảng phất muốn một người đi chiến đấu đồng dạng. Tráng Ngưu, làm theo khả năng. Không cần ngạnh kháng, giao cho chúng ta liền ngạch có thể. Thanh Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, Thanh sư huynh, ta làm được. Tráng Ngưu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hết chương 3017. Chương 3018 giới thiệu một chút. Người đang ép tuy ô. Tráng Ngưu, chớ khinh thường, Thanh Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Ừm, Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Uy, các ngươi cũng đừng chết rồi, nếu không lớn thiên lộc ta coi như không phân. Bên kia đại hồ tử la lớn. Các ngươi cũng đừng chết rồi, nếu không chúng ta liền thu nhận. Gia luật thiên hồ đáp lại nói. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, sau đó 10 người vọt thẳng hướng về phía đối diện 8 đầu hoang thú. 3. Cửu đỉnh. Cái kia đại hồ tử là cửu đỉnh cao thủ, bọn thủ hạ của hắn thực lực cũng đều không sai, thuần một sắc 8 đỉnh cửu giai, mà lại giới lực lượng đo tất cả đều là đệ tam trọng cao thủ. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại hồ tử như thế cản rỡ, bởi vì hắn chi đội ngũ này thực lực phi thường cường hãn, thuần một sắc cao thủ. Liền xem như tại thượng cổ chiến trường, có được giới lực lượng đo người cũng là được người tôn trọng. Đặc biệt là giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên người. Cái kia đều coi là một phương hảo thủ. Đại hồ tử cái đội ngũ này bên trong liền tất cả đều là dạng này người. Bọn hắn bên kia thực lực không tệ nha. Gia luật thiên hồ nói. Ta lên, Tráng Ngưu lúc này ngay tại hưng phấn trên đầu, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp giết đi lên. Bởi vì hắn hiện tại đang muốn thử một chút Hạ Thiên dạy hắn biện pháp, hắn cảm thấy chiêu này mình nếu là dùng thành, như vậy về sau chiêu này đều có thể trở thành hắn áp đáy hòm bản sự. Cò. Tráng Ngưu trực tiếp hướng đối diện một đầu hoang thú phóng đi. Ba đầu hoang thú nhìn thấy Tráng Ngưu xuất kích thời điểm. Bọn chúng cũng đều là cùng một thời gian công kích về phía Tráng Ngưu. Công kích, Thanh Thiên la lớn. Hắn lời này kêu đi ra về sau, mấy người khác đồng thời công kích, bọn hắn tất cả đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Đúng lúc này, Tráng Ngưu thân thể đột nhiên chuyển hướng, thân thể chùn xuống, nháy mắt đá hướng về phía bên trái đầu kia hoang thú trái móng trước, bình thường đến nói, hành động này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Cái này thuộc về là mình đưa đến hoang thú dưới lòng bàn chân để hoang thú giẫm, nhưng là Hạ Thiên nói cho hắn biết, đầu này hoang thú trái móng trước thụ thương, chỉ cần hắn toàn lực công kích, liền nhất định có thể đem đầu này hoang thú đá ngã. Nếu như là người khác nói câu nói này, vậy hắn khẳng định không tin. Nhưng những lời này là Hạ Thiên nói, vì lẽ đó hắn vô điều kiện tin tưởng. Tráng Ngưu người điên rồi, Thanh Thiên la lớn. Đúng lúc này. Tráng Ngưu hai chân trực tiếp đá vào bên trái đầu kia hoang thú trái móng trước bên trên, lần này góc độ phi thường xảo trá. Ngao. Một tiếng bi thống tiếng kêu theo đầu kia hoang thú trong miệng phát ra, sau đó thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống đất, bởi vì quán tính, thân thể vẫn còn ở trên mặt đất lộn vài vòng. Cơ hội tốt. Thanh Thiên bọn người mặc dù kinh ngạc Tráng Ngưu bản sự, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng minh bạch, đây là một cái cơ hội tốt. Bọn hắn tuyệt đối không thể lãng phí Tráng Ngưu cho bọn hắn sáng tạo cơ hội tốt, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn trực tiếp chém giết đầu này hoang thú. Phốc. Năm người cuồng oanh loạn tạc công kích, trực tiếp đem đầu kia hoang thú đánh không thở nổi, sau đó dần dần tử vong. Còn lại hai đầu hoang thú cũng không có dừng tay, bọn hắn lần nữa thẳng hướng Tráng Ngưu. Tráng Ngưu hai mắt tỏa sáng, vừa rồi hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Mà lại lúc này hắn phát hiện, cái này hai đầu hoang thú xông tới quỹ tích cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, mà lại Hạ Thiên cũng nói cho hắn ứng đối chi pháp. Cổ quái, đây tuyệt đối có gì đó quái lạ, Hư Diễm nội tâm thầm nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, đây tuyệt đối không thể nào là Tráng Ngưu cái kia đần đầu óc nghĩ ra được biện pháp, mà lại chẳng lẽ hoang thú chân cứ như vậy tốt đá gãy sao? Dĩ nhiên không phải. Nàng càng xem càng cổ quái. Làm nàng nhìn thấy Tráng Ngưu thật đem còn lại hai đầu hoang thú tất cả đều giải quyết thời điểm, nàng liền càng thêm vững tin mình phỏng đoán, bởi vì nàng phát hiện, Tráng Ngưu giống như là đoán được hoang thú bước kế tiếp hành động là cái gì, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy đi làm, kết quả hắn cử động đều là trước hoang thú một bước. Thành công phụ trợ Thanh Thiên bọn người đem cái kia hai đầu hoang thú chém giết. Mặc dù cái này ba đầu hoang thú đều là Thanh Thiên bọn người chém giết. Nhưng là bọn hắn đều hiểu, nếu như không có Tráng Ngưu, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng thành công, bằng bản lãnh của bọn hắn muốn giết cái này ba đầu hoang thú hiển nhiên là phi thường khó khăn, liền xem như có thể thắng, sau cùng tiêu hao khẳng định cũng không ít, nhưng là hiện tại bọn hắn tiêu hao cũng không lớn, mà lại không ai thụ thương. Cái gì? Bên cạnh đại hồ tử lập tức sững sờ. Bọn hắn vừa rồi ngay tại chiến đấu, vì lẽ đó không có quan sát tình huống bên này, nhưng là bây giờ bên này thế mà kết thúc chiến đấu. Đây cũng quá nhanh đi. Vừa rồi hắn đã thấy, bên này 7 người bên trong có 6 cái đều là 8 đỉnh cửu giai, có một cái là căn bản liền không xuất thủ, có thể nói, thực lực của những người này căn bản là không có cách nào cùng phía bên mình người so sánh, thế nhưng là bọn hắn thế mà dùng thời gian ngắn như vậy liền kết thúc chiến đấu. Trước trước sau sau cũng chưa tới 10 phút. Lúc nào 8 đỉnh cửu giai người, không đến 10 phút là có thể giải quyết 3 đầu hoang thú rồi. Cái này lập tức để bọn hắn vô cùng không hiểu. Bất quá lại thế nào không hiểu hắn cũng không có biện pháp, bởi vì hiện tại bọn hắn chỉ có thể cố gắng giết phía bên mình hoang thú, bất quá hắn vẫn là hô uy, các ngươi đã đánh xong, vậy thì tới đây giúp chúng ta một tay a. Đánh xong không có a, ngươi không thấy được chúng ta còn tại cùng hoang thú quyết tử đấu tranh đó sao? Gia Luật Thiên Hồ nói xong dùng tiểu đao không ngừng tại đầu kia thoi thóp hoang thú trên thân cắt chém. Vậy cũng là quyết tử đấu tranh. Hô hô. Tráng Như miệng lớn thở hào hển, loại này chiến đấu mặc dù rất cường hãn, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ, cũng may vừa rồi hắn phục dụng Hạ Thiên cho hắn Thiên Lộc Đan, mới miễn cưỡng đánh xong cái kia một bộ động tác. Tráng Như, tốt. Thanh Thiên vỗ một cái thật mạnh Tráng Như bả vai, trên mặt tất cả đều là vẻ khâm phục, đây là hắn lần thứ nhất đối Tráng Như có loại cảm giác này. Ngốc Như, người rốt cục khai khiếu. Gia Luật Thiên Hồ ôm một cái Tráng Như cổ. Tất Tứ ở nơi đó không nói gì, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là ghen ghét thần sắc. Tốt Thiên Hồ, đừng làm rộn. Hư Diễm tiến lên nói, nàng vẫn luôn tại quan sát Tráng Như thần sắc, hắn phát hiện Tráng Như trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn, mà lại hắn phảng phất là sốt ruột trở lại Hạ Thiên bên người đồng dạng, cái này chứng minh suy đoán của nàng hẳn là không sai. Lợi hại Lâm Lâm Linh thế mà cũng mở miệng tán dương Tráng Như. Nàng tán thưởng lập tức để Tráng Nghiêu thụ sủng nhược kinh, mấy người khác cũng đều là hâm mộ nhìn về phía Tráng Nghiêu. Tráng Nghiêu lúc này mặt đã đỏ bừng. Ha ha, Đại Ngốc Nghiêu không có ý tứ, xem ra Đại Ngốc Nghiêu là thật thích Lâm sư muội. Gia Luật Thiên Hồ vui đùa nói. Ngươi nếu là lại không ngậm miệng, ta cam đoan ngươi muốn bị đánh. Hư Diễm nhắc nhở. Nhà Gia Luật Thiên Hồ vội vàng bưng kín miệng của mình, hắn nhưng là biết Lâm Lâm Linh tỷ khí. Mặc dù hắn ngẫu nhiên mở một lần trò đùa, nhưng hắn cũng không dám mở quá mức. Hư Diễm đi tới Tráng Nghiêu bên người. Tráng Nghiêu, người vị bằng hữu nào gia nhập đội chúng ta ngũ lâu như vậy, người còn không có giới thiệu cho chúng ta qua đây. Hết chương 3018. Chương 3019 ba trận luận võ. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hư Diễm đột nhiên nhắc lên Hạ Thiên người như vậy. Tất cả mọi người là không hiểu nhìn về phía nàng. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Thậm chí đã làm Hạ Thiên là không khí. Nhưng là bây giờ Hư Diễm thế mà vô duyên vô cớ liền nhấc lên Hạ Thiên, cái này để người cảm thấy quái dị. À, cái kia là ta lúc uống rượu đợi nhận biết huynh đệ, hắn gọi Điền Hạ, là vừa tới chúng ta trục phong chiến khu. Tráng Nghiêu thế nhưng là một cái phi thường người hào sảng. Mà lại hắn cũng không cho rằng Hư Diễm sẽ đối với hắn có cái gì ý đồ bất chính, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp giới thiệu Hạ Thiên, lúc trước hắn ngay tại sầu muộn Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong không có đất vị sự tình. Hiện tại thật vất vả Hư Diễm nhắc lên, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt giới thiệu. Bởi vì trong lòng của hắn, bọn hắn có thể đi xa như vậy, đều là Hạ Thiên công lao. Vì lẽ đó mọi người hẳn là tôn trọng Hạ Thiên. Chỉ bất quá những lời này hắn không thể nói ra được mà thôi, bởi vì Hạ Thiên không cho. A, à, là Điền đệ đệ a. Hư Diễm đi hướng Hạ Thiên, nàng tướng mạo vũ mị, trên thân lộ ra một loại thành thục mỹ lệ, đặc biệt là nàng nhất cử nhất động thời điểm đều cho người ta một loại câu hồn đoạt phách cảm giác. Hạ Thiên đứng ở nơi đó mỉm cười xinh đẹp tỉ tỉ tốt. Rất ngọt miệng nhỏ a. Hư Diễm cũng bị Hạ Thiên chọc cười. Nữ nhân nào có thể không thích bị người khác tán thưởng đâu. Đặc biệt là tại thượng cổ chiến trường loại địa phương này, nữ nhân đều bị xem như đàn ông đến dùng, ở đây nam nhân nhưng không có lãng mạn cùng hoa ngôn xảo ngữ a. Là tỷ tỷ dáng dấp quá nhẹ nhàng, phát ra từ phế phủ. Hạ Thiên tiếp tục nói. Ách, đệ đệ miệng thật ngọt a, đến, nói cho tỷ tỷ, người cũng biết chút bản lãnh gì hư diễm. Mặc dù bị Hạ Thiên lắc lư trong lòng phi thường đẹp, nhưng nàng vẫn là không có quên mục đích của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta gì cũng không biết, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên trả lời, hư diễm một mặt hắc tuyến. Hư Tất Tứ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn phi thường chán ghét Hạ Thiên câu nói này, nhưng hắn cũng đồng dạng là không có cách nào. Hiện tại Tráng Ngưu quá chói mắt, nếu như hắn đi nói Hạ Thiên, cái kia Tráng Ngưu khẳng định sẽ đối cùng hắn làm, mà nơi này người cũng đều sẽ hướng về Tráng Ngưu. Điền đệ đệ, đừng lừa gạt tỷ tỷ, hư diễm cố ý dụ dỗ nói. Ta không có lừa ngươi a, ta là bị đuổi giết tới nơi này, nếu như ta có chút bản lãnh gì, cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy. Hạ Thiên nói. Diễm tỷ, hắn đúng là bị đuổi giết tới. Tráng Ngưu nói. Mặc dù hắn cũng là nghe Hạ Thiên nói, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên nói là sự thật. A, còn thật không hạnh, vậy ngươi cảnh giới là bao nhiêu a? Hư Diễm hỏi lần nữa, nàng hiển nhiên là muốn thám thính ra Hạ Thiên một chút hư thực. Bảy đỉnh cửu giai, Hạ Thiên nói. Mới bảy đỉnh cửu giai, hư diễm trên mặt hiển nhiên là lộ ra không thể tin được thần sắc. Đúng là bảy đỉnh cửu giai a, Hạ Thiên nói xong thân thể khẽ động. Ba. Trên đầu của hắn xuất hiện bảy cái tiểu đỉnh cùng chín cái nho nhỏ đỉnh. Bảy đỉnh cửu giai. Thật là bảy đỉnh cửu giai, hư diễm nhìn đến đây thời điểm lập tức sững sờ. Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Nàng tuyệt không tin tưởng một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử có thể dạy Tráng Ngưu làm sao đối chiến, thế nhưng là cảnh giới thứ này là giấu giếm không được người a. Thôi đi, nguyên lai là bảy đỉnh cửu giai phế vật a. Tất Tứ lầm bầm một câu, thanh âm phi thường nhỏ, nhưng hắn trên mặt khinh bỉ thần sắc lại là hết sức rõ ràng. Mấy người khác cũng đều là thất vọng lắc đầu, bất quá lúc này bọn hắn đối Hạ Thiên cũng không có lớn như vậy ý kiến. Điền đệ đệ, vậy liền đi theo đội ngũ chúng ta bên trong đi, coi như lịch luyện. Hư Diễm hiện tại cho rằng, coi như Hạ Thiên đùa nghịch hoa dạng gì, cái kia cũng khẳng định là không thể đem bọn hắn như thế nào, bởi vì Hạ Thiên cảnh giới thực sự là quá thấp. Bảy đỉnh cửu giai trong mắt bọn họ, liền giống như tiểu hài tử. Mà lại Hạ Thiên tuổi tác nhìn qua vốn cũng không lớn. Tráng Ngưu, mặc dù ngươi tiến bộ rất lớn, nhưng lần sau không cho phép xúc động như vậy. Hiểu chưa? Thanh Thiên khiển trách. Minh bạch, Thanh sư huynh. Tráng Ngưu cũng biết Thanh Thiên là vì hắn tốt, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Hư Diễm cũng đi trở về, bởi vì nàng cho rằng đã không có cái gì khả quan xem xét. Thế nhưng là tại nàng trên đường trở về, nàng phát hiện Lâm Lâm Linh thế mà cũng đang len lén quan sát Hạ Thiên, bất quá đây chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, nàng cũng là trùng hợp nhìn thấy. Phải biết Lâm Lâm Linh thế nhưng là một đại nhân vật. Mà lại nàng bây giờ là dịch dung, nàng nguyên bản hình dạng thế nhưng là phi thường xinh đẹp. Tại các nàng nơi đó, các loại quý tộc cùng đại sơn môn đám công tử ca đã có thể bài trừ vài trăm dặm xa như vậy. Bình thường có thể gây nên Lâm Lâm Linh chú ý sự tình vô cùng ít ỏi. Lần này Tráng Ngưu biểu hiện tốt như vậy, cũng mới chỉ thu được Lâm Lâm Linh một câu tán thưởng mà thôi. Thế nhưng là Lâm Lâm Linh vừa rồi thế mà tại nhìn chăm chú Hạ Thiên. Chẳng lẽ cái kia Điền Hạ thật sự có vấn đề? Hư Diễm lần nữa rất nghi hoặc. Ầm ầm. Phía trước truyền đến rất lớn vang động, bọn hắn hướng nơi đó nhìn lại. Phát hiện là đại hồ tử bọn hắn những người kia cũng chiến đấu kết thúc, lúc này bọn hắn trong những người này có 8 người trên thân bị thương, trong đó còn có một tên tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, bụng đều bị thông suốt mở. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi đến tột cùng là kịch liệt dường nào. Tại bọn hắn chiến đấu kết thúc về sau, Thanh Thiên trực tiếp hướng nơi đó đi tới. Những người khác cũng theo sau. Chúc mừng, Thanh Thiên nói. Hừ, đại hồ tử hừ lạnh một tiếng. Hiện tại có thể lấy lớn thiên lộc đi, Thanh Thiên hỏi. Đại hồ tử nhướng mày sau đó nói ra, lớn thiên lộc loại vật này nếu như phân. Như vậy hiệu quả khả năng liền sẽ chênh lệch rất nhiều, chỉ có chỉnh thể hiệu quả mới tốt nhất. Ta biết, Thanh Thiên nói. Đã ngươi biết, vậy ngươi xem nhìn ta người nơi này đều thụ thương, vậy liền đem lớn thiên lộc cho ta người dùng đi. Đại hồ tử trực tiếp mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì? Thanh Thiên mặt không thay đổi nói. ta chẳng qua là không muốn để cho lớn thiên lộc lãng phí mà thôi. Đại hồ tử giải thích nói. Chúng ta nguyện ý, đã nói xong muốn một nửa, vậy chúng ta liền nhất định phải lấy đi một nửa. Thanh thiên không hổ là một cái người lãnh đạo, ngay tại lúc này không chút nào nhượng bộ, phi thường có cốt khí, dạng này người liền có thể kéo theo toàn bộ đoàn đội sĩ khí. Như vậy đi, công bằng lý do, hai người chúng ta đơn đấu, người nào thắng, ai lấy đi lớn thiên lộc, dạng này cũng không cần lãng phí. Đại hồ tử đề nghị. Thanh thiên không nói gì, hiện trường lập tức trầm mặc lại. So có thể, nhưng không phải một trận, muốn so ba trận. Gia luật thiên hồ trực tiếp tiến lên nói. Ba trận đại hồ tử nhướng mày không được, người của ta đều thụ thương, làm sao so. Vậy thì chờ bọn hắn chữa khỏi thương thế chúng ta lại so, dù sao cũng nhanh trời tối, chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi, ta nghĩ một đêm hẳn là đủ khôi phục đi. Gia luật thiên hồ một mặt ý cười nói. Có ý tứ đứng tại đội ngũ phía sau Hạ Thiên thấp giọng nói. Hết chương 3019. Chương 3020 điển kỵ đua ngựa. Người đang ép tuy ô. Ba trận luận võ. Gia luật thiên hồ sở dĩ lựa chọn ba trận luận võ, đó là bởi vì đối phương có một tên cửu đỉnh cao thủ, mà đối diện trừ cửu đỉnh cao thủ bên ngoài, những người khác thực lực đều không được, vì lẽ đó ba trận đối với bọn hắn đến nói càng công bằng một chút. Dù sao đối chiến cửu đỉnh cao thủ, bọn hắn ai cũng không thể nói tuyệt đối thắng. Đặc biệt là tại đối phương như thế đã tính trước tình huống dưới. Hiển nhiên muốn thắng đối phương liền khó hơn. Vì lẽ đó hắn mới nói ra muốn ba trận. Tốt, vậy liền ba trận cái kia đại hồ tử suy tư một hồi, sau đó trực tiếp đáp ứng. Nhìn thấy đối phương đáp ứng, gia luật thiên hồ trực tiếp về tới đội ngũ bên trong. Một lời đã định thanh thiên nói. Sau đó song phương trực tiếp thủ hộ tại lớn thiên lộc bên cạnh, dạng này là vì tránh có người tới đem thiên lộc cướp đi, cũng vì tránh đối phương đem thiên lộc đoạt chạy. Bởi vì trên người của đối phương có tổn thương, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai chiến đấu. Màn đêm dần dần giáng lâm. Đây là thanh thiên bọn hắn cái đội ngũ này lần thứ nhất tại trục phong chiến khu mảnh này đại hoang bên trong qua đêm. Bọn hắn cũng là làm xong đủ loại chuẩn bị, là dùng đến phòng ngừa có cái gì đặc thù rắn, côn trùng, chuột, kiến đánh lén. Điền huynh đệ. Người đối ngày mai một trận chiến thấy thế nào Tráng Ngưu hỏi, hắn hiện tại cũng là vô cùng kích động, bởi vì ngày mai sẽ phải tỉ võ, mà lại là muốn quyết định lớn thiên lộc thuộc về quyền, đây chính là lớn thiên lộc A, cái đầu muốn so phổ thông thiên lộc năm thứ ba đại học gấp 10 tả hữu, mà lại hiệu quả càng là muốn so phổ thông thiên lộc mạnh lên mấy chục lần, thậm chí nếu như phát huy tốt, trực tiếp liền sẽ mạnh lên gấp trăm lần. Hiện tại song phương đều muốn cầm tới lớn thiên lộc. Vậy cụ thể ai có thể cầm tới liền muốn đều bằng bản sự. Ta cũng không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Ngay cả người cũng không biết sao Tráng Ngưu sớm đã đem Hạ Thiên xem như là không gì không biết, không gì không hiểu. Lúc này nghe được Hạ Thiên nói không biết thời điểm, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Tráng Ngưu dáng vẻ Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Tráng Ngưu thật đúng là coi hắn là thành là thần tiên a. Ta đương nhiên cũng không biết a. Bình thường đến nói, các ngươi khẳng định sẽ đoạt được, bởi vì đối phương trừ cái kia đại hồ tử bên ngoài, những người khác năng lực chiến đấu đều không mạnh, nhưng đối phương cũng không phải đồ đần, đã đối phương dám đáp ứng, vậy liền chứng minh bọn hắn tuyệt đối có biện pháp. Hạ Thiên giải thích nói, thực lực là cửu đỉnh trở lên, vậy liền tuyệt đối không phải là đồ đần. Đối phương sao có thể nhìn không ra bọn hắn cái này tiểu đội thực lực cường hãn đâu? Vậy đối phương còn dám đáp ứng? Cái này chứng minh đối phương tuyệt đối là có biện pháp. Nha, Tráng Ngưu nhẹ gật đầu vậy ngươi nói nếu như ta lên, có thể thắng sao? Tráng Ngưu có ý tứ là muốn để Hạ Thiên giúp hắn một chút. Có thể a, các ngươi có thể điểm ba người ra trận, sau đó để Thanh Thiên đối chiến đối phương đội ngũ bên trong thực lực mạnh thứ hai, để Gia Luật Thiên Hồ đối phó đệ tam cường, sau đó ngươi đi đối phó cái kia cửu đỉnh cao thủ, dạng này ba cục hai thắng các ngươi liền thắng. Hạ Thiên nói chính là điền kỵ đua ngựa biện pháp. Nghe được Hạ Thiên, Tráng Ngưu trên mặt lập tức vui mừng. Tráng Ngưu, tới nghiên cứu một chút, lúc này Gia Luật Thiên Hồ hô. Đi thôi Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn tựa ở dưới cây nghỉ ngơi. Tráng Ngưu, Đối phương khẳng định không đơn giản, vừa vặn ngươi gần nhất thực lực tăng nhiều, vì lẽ đó ta dự định để ngươi ra trận, ngươi có vấn đề hay không? Thanh Thiên nhìn về phía Tráng Ngưu hỏi. Không có vấn đề, Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đánh trận đầu, Thiên Hồ đánh trận thứ hai, ta đối chiến cái kia cửu đỉnh cao thủ trận thứ ba. Thanh Thiên nói, hắn đây là đem đối phương người mạnh nhất nắm vào trên người mình, dạng này liền có thể phòng ngừa những người khác thụ thương. Chờ một chút, Tráng Ngưu đột nhiên nói. Nghe được Tráng Ngưu, mấy người tất cả đều nhìn về phía hắn. Thế nào? Thanh Thiên không hiểu hỏi. Ta cảm thấy không nên như thế so, Tráng Ngưu đột nhiên nói. Ta cảm thấy, hẳn là để Thiên Hồ đánh trận đầu, để hắn đánh thực lực đối phương kém nhất, sau đó người đánh trận thứ hai, dạng này ba cục hai thắng chúng ta liền thắng, về phần ta hẳn là đều không cần ra sân, coi như ra sân, thua, cũng là ba cục thắng hai ván. Tráng Ngưu nói chính là Hạ Thiên vừa rồi nói với hắn biện pháp. Điền kỵ đua ngựa biện pháp. Soạt. Vừa nghe đến Tráng Ngưu biện pháp, đám người tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Đây cũng quá đáng sợ đi. Tráng Ngưu thế mà khai khiếu. Đại ngốc Ngưu, ngươi thật khai khiếu a. Gia Luật Thiên Hồ từ trên xuống dưới đánh giá Tráng Ngưu, trong mắt hắn, Tráng Ngưu hình tượng lập tức liền trở nên cao to, bởi vì Tráng Ngưu cái ý tưởng này thực sự là quá tốt rồi. Biện pháp này có thể nói là hoàn toàn giải quyết bọn hắn tất cả lo lắng. Biện pháp này tốt, Thanh Thiên nói, hắn thấy, trước hai trận chỉ cần thắng, như vậy Tráng Ngưu trận thứ ba cũng liền không cần thiết lên. Tất Tứ trên mặt thì là xuất hiện khó chịu thần sắc. Hắn hiện tại đã trở thành băng ghế tuyển thủ, luận võ đều lên không được trận, chủ yếu nhất là ngay cả Tráng Ngưu đều có thể ra sân, hắn lại không thể ra sân, cái này để hắn vô cùng khó chịu, mà lại hắn vẫn cho rằng thông minh của mình khẳng định là còn cao hơn Tráng Ngưu, nhưng là bây giờ Tráng Ngưu thế mà ngay cả trí thông minh cũng đều đề cao. Cái này để hắn tồn tại cảm giác hoàn toàn biến mất. Tráng Ngưu, đầu óc của ngươi lúc nào trở nên linh như vậy hết a? Hư Diễm thần bí nói, nàng hiện tại lại bắt đầu hoài nghi biện pháp này là Hạ Thiên nói cho Tráng Ngưu. Bởi vì tốt như vậy biện pháp hắn tuyệt đối không tin là Tráng Ngưu nghĩ ra được. Ha ha, Tráng Ngưu lúng túng gãi đầu một cái. Tốt, liền dùng Tráng Ngưu biện pháp này, Thanh Thiên nói. Thanh sư huynh, kỳ thật ta một mực tại hoài nghi đối phương đang làm trò quỷ, ngươi suy nghĩ một chút. Bọn hắn liền một cái cửu đỉnh cao thủ, những người khác thực lực đều không mạnh, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì còn dám đáp ứng chúng ta luận võ đâu? Hiển nhiên bọn hắn khẳng định là có át chủ bài, mà lại cho là mình khẳng định thắng át chủ bài. Tráng Ngưu đem Hạ Thiên lo lắng nói ra. Lần này tất cả mọi người nhìn Tráng Ngưu ánh mắt liền càng thêm không đồng dạng, bởi vì bọn hắn cảm giác Tráng Ngưu giống như lập tức trở nên thông minh rất nhiều. Ngay cả điểm này cũng có thể nghĩ ra được. Điểm ấy vừa rồi ta đã cùng Thanh sư huynh nói, ta cũng đang hoài nghi bọn hắn dở trò quỷ, vì lẽ đó buổi tối hôm nay chúng ta nhất định sẽ nhìn chết lớn Thiên Lộc, chỉ cần đối phương dám có dị động, vậy chúng ta liền sẽ trực tiếp khai chiến. Gia Luật Thiên Hồ nói. Tráng Ngưu nhẹ gật đầu. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ta hiện tại nơi này nhìn xem. Thanh Thiên nói. Đám người sau đó đều về nghỉ ngơi, Tráng Ngưu đi vào Hạ Thiên bên người. Sau đó thấp giọng nói ra, Điền huynh đệ, người nói ta có cơ hội hay không thắng. Có, Hạ Thiên nói. Ồ, Tráng Ngưu con mắt lập tức trừng thật to, làm sao thắng? Chỉ cần ta muốn để ngươi thắng, ngươi liền có thể thắng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.